Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, xuất vân độc sư. Vạn Tông Đại Hội, đại nhân, Tiêu Chiến dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền giữ lại người đàn ông trung niên yết hầu, phía sau hắn mặc áo xám, đi theo hắn một đạo đi tới nơi này Ô Thản Thành mấy người nhất thời kinh hãi. Đồng thời ra tay, đấu khí bạo phát, muốn cứu người đàn ông trung niên, nhưng mà Tiêu Chiến tay không tùy ý vung lên, mấy đạo phong nhận liệt không, vài tên đại đấu sư đấu khí hóa khải mới ngưng tụ mà ra. Đấu khí khải giáp cũng đã phá vụn, thân thể té ngã, máu tươi dâng trào, khí tức hết mức đoạn tuyệt. Lúc trước Tiêu Chiến đấu linh thời gian, giết vài tên đại đấu sư còn cần mấy chiêu, mà trước mắt hắn, giết đại đấu sư loại tầng thứ này, cùng làm thịt chó không hề khác gì nhau, cũng là dễ dàng như vậy thoải mái, vừa mới cho một bên gia liệt gia hộ vệ càng to lớn hơn trong lòng áp lực. Bọn họ nhưng là tự mình từng trải qua mấy người này là như thế nào đánh bại Tiêu gia ba vị trưởng lão, không nghi ngờ chút nào. Bọn họ cùng lúc trước sống sót gia chủ, trưởng lão như thế, là đại đấu sư cường giả, một đám gia liệt gia hộ vệ dồn dập thân thể run rẩy. Nơi nào còn dám cùng bực này tàn sát đại đấu sư như làm thịt chó cường giả đối nghịch. Bọn họ chạm đích, cũng không để ý tới bị Tiêu Chiến bóp cổ lại người đàn ông trung niên. Càng là như vậy, chạy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị Tiêu Chiến giữ lại yết hầu. Người đàn ông trung niên trong lòng không khỏi kinh hãi, cảm thụ lấy vẻ này nghẹt thở cảm giác kéo tới. Hắn không cam lòng liền như vậy chờ chết, dù cho đối phương trong chớp nhoáng này bạo phát tốc độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn cũng chỉ cho rằng Tiêu Chiến là sử dụng một loại hắn không biết đấu kỹ thân pháp mà thôi. Nửa năm trước Tiêu Chiến chỉ là đấu linh, nửa năm sau, hắn phỏng chừng cũng chỉ là đấu linh. Chỉ là đấu linh, dù cho chiếm cứ tiên cơ thì lại làm sao? Làm cao giai đấu linh hắn là không thể thua. Bởi vì Tiêu Chiến động tác mà tán loạn đấu khí một lần nữa ngưng tụ. Người đàn ông trung niên một bên nhẫn nại lấy cảm giác nghẹn thở. Tay áo bào bên trong bàn tay dò ra. Một đoàn đấu khí màu xám ngưng tụ thành hình dạng xoắn ốc gai nhọn hướng về Tiêu Chiến đâm tới. Vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Tiêu Chiến là có thể cảm nhận được bên trên loại kia kịch độc. Người này, không nghi ngờ chút nào là một vị độc sư. Gai nhọn chỉ lát nữa là phải rơi vào Tiêu Chiến trên người. Màu xanh nhạt áo giáp hiện lên, người đàn ông trung niên xưa nay dựa vào. Kể cả vì là đấu linh giai cấp đấu khí khải giáp đều có thể ăn mòn độc đấu khí rơi vào Tiêu Chiến. Đấu khí khải giáp trên, nhưng ngay cả một tia dấu vết đều không có tạo thành. Sau đó, Tiêu Chiến một cái tay khác một lần nữa vung lên. Phong nhận hiện lên, tại trung niên nam tử tứ chi bên trên xẹt qua, đưa hắn tay chân đều phế. Đối phương ngưng tụ mà ra gai nhọn tùy theo biến mất. Tiêu Chiến buông ra chặn lại đối phương yết hầu tay, đối phương thân hình rơi xuống trên mặt đất, ở phát hiện mình độc thuộc tính đấu khí liền đối với mới đấu khí khải giáp cũng không thể phá hoại. Sao, hắn lúc này ý thức được, trước mắt cái này gọi là Tiêu Chiến nam nhân tuyệt đối không phải một loại đấu linh. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc tay chân đều phế, đã không trốn được rồi. Tiêu Chiến cúi đầu, mắt nhìn xuống nằm trên đất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ trung niên nói, theo ta được biết, Gia Mã Đế Quốc cũng không có độc sư này chức nghiệp. Càng không cần phải nói đấu linh cấp độ độc sư, nói ra lai lịch của ngươi đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Người đàn ông trung niên biểu hiện cực kỳ kiên cường, Tiêu Chiến chắc chắc nói, không, ngươi nhất định sẽ nói. Sau khi Tiêu Chiến mang theo người đàn ông trung niên về tới Tiêu gia, cho tới gia liệt gia chuyện, Tiêu Chiến cũng không có quá nhiều đi để ý tới. Tại đây quần cao thủ thần bí đều bị Tiêu Chiến tru diệt sau, tin tưởng ba vị Tiêu gia trưởng lão hội thích đáng xử lý xong. Cho tới là như trước bình thường buông tha ra Liệt gia cô nhi quả phụ. Vẫn là hoàn toàn đem đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Ba vị trưởng lão tự mình làm chủ chính là đang khôi phục lại đây sau ba vị Tiêu gia trưởng lão dẫn dắt đi. Tiêu gia hướng về gia Liệt gia triển khai phản kích. Mà một đầu khác, Tiêu gia bên trong, tên này bị Tiêu Chiến mang về. Đấu linh cấp độ độc sư cũng là tự mình cảm nhận được mình bị độc dược giàn vặt thống khổ. Theo lý thuyết, làm độc sư, đối với độc vật tiếp xúc cũng không toán ít. Nhưng mà vị này Tiêu gia gia chủ cũng không biết từ nơi nào học xong một thân dùng độc thủ đoạn. Khiến cho độc quỷ quyệt cực kỳ, mang đến cho hắn khôn kể thống khổ. Quả nhiên là gọi hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Dưới tình huống này, nếu như là thật sự kiên cường, thẳng thắn tự sát quên đi, có thể vừa vặn hắn cũng không phải một rất có cốt khí người. Trước kia kiên cường, bất quá là thật mặt mũi thôi. Đang bị Tiêu Chiến hành hạ một trận sau khi, cuối cùng vẫn là đàng hoàng chiêu, đưa hắn lai lịch nói cho Tiêu Chiến. Dĩ nhiên là xuất vân đế quốc người. Tiêu Chiến nghe được lời của đối phương, không khỏi hơi kinh ngạc. Xuất vân đế quốc độc sư rất nhiều. Hắn đương nhiên biết, trước kia đang suy đoán đối phương có thể là độc sư thời gian. Cũng có quá loại này suy đoán, nhưng không có ngẫm nghĩ. Bởi vì không có đạo lý a. Xuất vân đế quốc độc sư, chạy đến Gia Mã đế quốc tới làm chi? Thật không sợ gây nên Gia Mã đế quốc cường giả chú ý. Thật là nghe tới lai lịch của đối phương sau, rồi lại không thể không tiếp thu sự thực này. Đồng thời, hắn cũng là biết rồi đối phương này đến Gia Mã đế quốc mục đích. Là vì dò hỏi tình báo, Ô Thản Thành ở vào Gia Mã đế quốc vùng phía Tây. Cùng Xuất Vân đế quốc cách nhau cũng không tính là xa. Mặc dù là một thành thị nhỏ, nhưng bởi vì dựa lưng ma thú sơn mạch duyên cớ, cũng miễn cưỡng xâm nhập Gia Mã đế quốc nhất lưu đếm ngược hàng ngũ. Xuất vân đế quốc là cẩn thận châm trước hồi lâu, mới quyết định từ nơi này tòa thành thị nhỏ hạ thủ. Quan trọng hơn là, bọn họ biết được thành phố này trước đây không lâu đã xảy ra một hồi biến cố. Nguyên bản ba gia tộc lớn thế chân và cục diện, theo Tiêu gia gia chủ thăng cấp thành đấu linh sau nhất thời bị đánh phá. Cho nên bọn họ có chủ ý mượn trợ giúp còn lại hai nhà báo thù tên tuổi, nâng đỡ lên một con rối, do đó đem Ô Thản Thành biến thành bọn họ ẩn giấu cứ điểm, để tra xét Gia Mã đế quốc đích tình báo. Cho tới làm tất cả những thứ này mục đích, nhưng là bởi vì Vạn Tông đại hội. Vạn Tông đại hội chính là Gia Mã, Xuất Vân, Lạc Nhạn, Mộ Lan bốn cái quốc gia liên thủ tổ chức một lần thịnh hội. Mỗi 20 năm một lần, trước kia là mấy cái quốc gia tông môn giao lưu thịnh hội. Sau đó không biết sao, diễn biến thành mấy đại quốc nhà cường giả tỉ thí thịnh hội. Bởi vì mấy đại quốc nhà trong lúc đó quan hệ không phải như vậy hòa thuận. Trận này thịnh hội khó tránh khỏi sẽ có chút chính trị ý tứ ẩn chứa trong đó. Tỷ như hướng về còn lại quốc gia hiển lộ quốc gia mình bên trong có bao nhiêu cao thủ vân vân. Này dù sao cũng là một cường giả làm đầu thế giới. Cường giả một người diệt thành cũng không phải là hư vọng. Cho nên đối với cân nhắc quốc gia quốc lực, binh lực nhiều ít, lương thảo nhiều ít, những thứ này đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất hay là muốn có đầy đủ nhiều đích xác cường giả. Coi như cho ngươi quốc gia rất nhỏ, nhưng chỉ cần có một vị quy cách ở ngoài cường giả, cũng đủ để nghịch chuyển tất cả. Băng Hoàng Hải Ba Đông sở dĩ sẽ dương danh, chính là ở một lần nào đó Vạn Tông đại hội bên trên. Một mình nghênh chiến một tên đấu hoàng, một vị đấu vương, mà không rơi chút nào hạ phong. Mà nguyên thân phụ thân của Tiêu Lâm, tuổi trẻ hồi đó, tựa hồ cũng từng tham gia một lần Vạn Tông đại hội. Có điều hồi đó Tiêu Lâm chỉ là đấu linh, vì lẽ đó không thể có thể dương danh. Nguyên tắc bên trong, Tiêu Chiến đúng là chưa từng nhìn thấy có quan hệ Vạn Tông đại hội chuyện. Có điều cũng không kỳ quái, bởi vì hồi đó, toàn bộ đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực thế cuộc đều theo nội dung vở kịch phát triển trở nên một đoàn rối tung, nơi nào còn có tổ chức Vạn Tông đại hội cơ hội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.